Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tôi thấy vậy, lập tức nhìn về phía tôi, cười đến nỗi miệng không khép lại được. Diệp Thu, sao còn chưa xuống cái, thằng này cứ thích bày trò như thế. Vũ Vi rõ ràng đã đến rồi, vậy mà cứ giả vờ giả vịt làm tôi bất ngờ. Suýt nữa thì tôi đã nghĩ con dâu thật sự không đến rồi. Mọi người thấy vậy, cũng nhao nhao cười theo. Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ không đến nữa chứ. Tôi cạn lời đi xuống lầu, vẻ mặt khó chịu đi đến trước mặt cô ta. Nghĩ lại năm xưa, lúc tôi cần cô ta nhất thì cô ta lại ở nước ngoài tình tứ với người đàn ông khác. Giờ đây, tôi chỉ muốn cô ta cút càng xa càng tốt. Vậy mà cô ta lại cố tình xuất hiện vào lúc này, khiến bố tôi được thể diện trước mặt mọi người, nhưng lại tát thẳng vào mặt tôi. Đúng là tức chết mà. Tôi cố nén giận, đưa tay giúp cô ta vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bên tai. Thực chất là lườm cô ta mấy cái thật sắc, trên mặt vẫn phải giả vờ cười tùm tìm. Vợ ơi, cuối cùng em cũng đến rồi. Tôi cố làm ra vẻ thân mật mà nói. Giang Vũ Vi thì tao nhã giơ tay lên. Tôi thầm rủa một tiếng trong lòng, không tình nguyện mà đan 10 ngón tay vào cô ta. Mặt tôi lạnh tanh, nhưng khóe môi cô ta lại khẽ cong, giọng nói dịu dàng đến mức như có thể nhỏ ra nước. Có chút chuyện bận, nên đến muộn. Mọi người thấy vậy, đều nhao nhao nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, khen ngợi tôi và Giang Vũ Vi tình cảm tốt đẹp, ngọt ngào như mật. Lý Cảnh Tu đứng một bên tức đến nỗi mặt mày gần như biến dạng. Trong khi đó, những ngầm sóng giữa tôi và Giang Vũ Vi, chỉ có hai chúng tôi tự mình hiểu rõ. Tôi cười như không cười, nói một câu, buông ra, nụ cười trên khóe môi Giang Vũ Vi càng sâu hơn. Cô ấy buông tay trước tôi một bước, rồi thanh lịch ngồi xuống sofa, như thể đây là chủ nhân của buổi tiệc. Cô ấy còn liếc tôi một cái, ánh mắt rõ ràng là đang đe dọa, ra hiệu cho tôi ngồi cạnh và đặt áo khoác lên đùi cô ấy. Tôi nghiến răng làm theo. Bố tôi và mọi người thấy vậy, lũ lượt chen tới, cúi lưng nịnh bợ đưa danh thiếp, líu lo không ngừng, ồn ào như một cuộc họp ếch, khiến người ta phiền muộn. Giang Vũ Vi ra hiệu bằng mắt, ý bảo tôi nhận lấy mấy tấm danh thiếp đó. Tôi vừa định lườm cô ta, thì thấy Giang Vũ Vi bình tĩnh buông một tay ra, rót một chén trà, rồi thản nhiên ngẩng đầu nhìn mọi người, trên mặt nở nụ cười nhạt. Thưa quý vị, hôm nay là tiệc sinh nhật của Tổng Giám Đốc Diệp, chúng ta đừng bàn chuyện làm ăn nữa. Tổng Giám Đốc Diệp đã chuẩn bị chu đáo như vậy, mọi người đừng lãng phí những món ngon này, cứ ăn uống thoải mái đi à. Mọi người lộ vẻ khó xử, vốn dĩ họ đến là vì Giang Vũ Vi. Ai thèm quan tâm đến tiệc sinh nhật của Diệp Trấn Quốc cơ chứ? Nhưng tính sĩ diện của bố tôi lại được thỏa mãn tột độ. Ông chào hỏi. Các vị đừng vội, sinh nhật tôi còn chưa tới mà. Cứ ăn mừng sinh nhật thật náo nhiệt đã. Rồi con dâu tôi, Tổng Giám Đốc Giang, chắc chắn sẽ đáp lại mọi người. Mau mau mời ngồi, lúc này mọi người mới tản ra, nhường lại một khoảng không gian yên tĩnh. Lý Cảnh Tu lại không đi, cậu ta nheo mắt cười. Rót một ly rượu vang đỏ đưa cho Giang Vũ Vi, giọng điệu èo là khiến tôi chỉ muốn nôn mửa. Chị Vũ Vi, chị có thể đến tiệc sinh nhật của Dưỡng, để em được tận mắt gặp chị, em thực sự rất vui. Trước mặt Giang Vũ Vi, có giỏi thì đừng gọi Dưỡng, gọi thẳng bố luôn đi chứ. Giang Vũ Vi chẳng thèm nhận ly rượu Lý Cảnh Tu đưa, thậm chí còn không đáp lời cậu ta, chỉ lạnh lùng hỏi một câu. Còn chuyện gì khác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe thấy vậy, có kịch hay rồi. Phản ứng này của Giang Vũ Vi đáng để tôi ở lại bên cạnh cô ta xem náo nhiệt. Cách chương.